Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 343, ám sát. Ba canh, Sở Ly lại bưng lên cúp bạc, mỉm cười nhìn về phía Tống Mộng Lân. Tống Thị đọc đầy bụng kinh luân, có tài năng kinh thiên động địa, vì là bách tính mưu, Sở Mỗ khâm phục, kính thị đọc một chén. Hắn dứt lời lại uống một hơi cạn sạch. Tống Thị đọc mỉm cười gật đầu, cũng uống một hơi cạn sạch. Sở Ly thoải mái kính này hai chén, sau đó ánh mắt nhìn phía vẫn cười ha ha Tống Cân Nhắc cùng Lý Quý. Hai người lại không chúc rượu ý tứ, giả bộ hồ đồ bất động. Sở Ly mỉm cười nhìn về phía Lý Quý. Lý Tổng Quản là Tiết Vương phi thị vệ chứ? Ha ha, chính là. Lý Quý cười gật đầu. Ta liền sinh ra ở Tiết Phủ, theo Vương Phi một khối lớn lên, xem ra là trung thành tuyệt đối. Sở Ly cười nói, cái kia Tống Tổng Quản chính là Tống Vương Phi thị vệ. Tống Cân Nhắc khom người, cười nói, vâng, tại hạ nguyên bản là thiếu gia thị vệ, sau đó tiểu thư tiến vào Vương Phủ, liền theo tới hầu hạ, ngày sau kính xin Sở Tổng Quản nhiều chỉ giáo. Sở Ly cười nói, không dám làm. Tống Tổng Quản là bên trong Tổng Quản, tại hạ muốn xin mời Tống Tổng Quản nhiều chỉ giáo mới là. Hắn cho dù bởi vì được An Vương chèn ép, không thể làm bên trong Tổng Quản, cũng nhân cấp bậc cao, không cần hướng về Tống Cân Nhắc cúi đầu. Huống chi, An Vương muốn thật dám làm như thế, vậy thì chờ bị hợp nhau tấn công đi. Cấp bậc là Đại Quý Vương triều lập triều gốc rễ, bất luận cái nào quan chức đều sẽ kiên quyết bảo vệ, tuyệt đối không cho phép có người đạp lên vượt qua. Này liên quan đến mỗi cái đại thần thiết thân lợi ích, cho dù là hoàng đế cũng sẽ không như thế làm. Tống Cân Nhắc chỉ là tam phẩm, mà Sở Ly là nhất phẩm, cấp bậc cách rất xa. Tiết Thiết thở dài, Sở Tổng Quản, ta trước tiên muốn đề cập với ngươi trước nói lên tiếng chào hỏi. Tiết tướng quân mời nói. Sở Ly, làm rửa tay lắng nghe hình. Tiết Đường Sát, ta cô em gái này, từ nhỏ không cha không nương, là ta một tay nuôi nấng. Nhưng ta là cái mang binh, quanh năm suốt tháng không về được mấy chuyến. Trong nhà chỉ có một mình nàng, liền nuôi thành nàng nuông chiều tính khí, ngày sau khó tránh khỏi có chỗ đắc tội. Mong rằng Sở Tổng Quản xem ở ta người đại ca này phần trên, không muốn cùng với nàng tính toán. Sở Ly ngẩn ra, bận bịu ôm quyền nói, Tiết tướng quân chiết sát tại hạ, Tiết Vương Phi là Vương Phi, chúng ta chỉ là thị vệ, sao dám tính toán, ai, nhà đầu này tâm tính không xấu, chính là tính khí kém một chút. Tiết Thiết lắc đầu cảm khái, chờ ta vừa sửng sốt, nàng đã lớn rồi, tính khí cải không được, cũng còn tốt vương gia rộng nhân, có thể cho phép dưới nàng tính tình này. Sở Ly mỉm cười nói, vương gia nhân thứ làm gốc, khí lượng rộng rãi, tại hạ thân là vương phủ người, làm noi theo vương gia gia phong. Ha ha, có ngươi lời này, ta cũng yên lòng. Tiết Thiết sâu sắc liếc hắn một cái. Sở Ly nói, ta ở bên ngoài đã nghe nói, không chỉ có An Vương nhân đức, chính là Tiết Tống hai vị vương phi đều là hiền thục người. Tiểu thư nhà ta có thể gả vào vương phủ, hà rất may vậy, lại kính chư vị một chén. Mọi người ý tứ sâu xa liếc hắn một cái, nhìn hắn mở mắt nói mò, đều thầm nghĩ người này không phải người hiền lành, có thể đem này mù lời nói đến mức cùng thật sự tự. Tuyệt không là cái gì chính nhân quân tử. Lý Quý ha ha cười nói, Sở Tổng Quan, chúng ta tò mò nhất chính là ngươi làm sao lên làm nhất phẩm. Nghe nói Sở Tổng Quản vào phủ có điều 2 năm. Coi là thật thần tốc. Sở Ly vi hí mắt, cười cợt, người này ý đồ đến không quen a, tóm chặt chính mình tư lịch làm văn. Sở Ly cười nói, nói đến, cũng là mệnh do thiên định, ta mới vừa vào phủ thì, là cái không chúc quá cơ người bình thường, là không cấp bậc tạp dịch, sau đó trải qua lần lượt kỳ ngộ, bây giờ nghĩ đến, như trong mộng, trong lúc lập mấy lần đại công, cứu 2 lần tiểu thư. Có điều nếu không có đại công tử anh minh, chỉ luận công lao, không nói tư lịch, không nói gia thân, quyết đoán 10 phần làm ra quyết định, ta sợ là tấn không được nhất phẩm. Sở Ly không giống nhau, không chờ Lý Quý nói chuyện, tiếp tục nói, cho nên nói, ta cái này nhất phẩm, vừa là thiên định, lại là người làm, nếu như không có đại công tử, thay đổi khác một tòa quốc công phủ, cho dù có to lớn hơn nữa công lao, tư lịch có hạn, sợ là chỉ tam phẩm mà thôi. Thì ra là như vậy, mọi người làm bừng tỉnh hình, bọn họ đối với Sở Ly tin tức hiểu rõ đến mức rất tỉ mỉ. Dù sao quốc công phủ nhất phẩm thị vệ, tuyệt đối đại nhân vật, là quốc công bên trong phủ chỉ đứng sau quốc công gia cùng các công tử tiểu thư tồn tại. Thậm chí có lúc nói chuyện so với công tử tiểu thư còn hữu hiệu. Lý Quý nỗ lực gượng cười nói, 2 năm chưa từng chúc cơ người bình thường, trở thành bây giờ cao thủ, mặc cảm không bằng. Sở Ly cười nói, bình thường tu luyện, như không có ông trời hỗ trợ, lại kỳ tài ngút trời cũng không làm được. Lý tổng quản nhưng không thể so với ta. Lý Quý nụ cười càng miễn cưỡng. Nghe ra hắn trong lời nói trong lúc đó, ý của hắn là nói, hắn là ông trời lọt mắt xanh người, chính mình không tư cách với hắn so với. Đến, chúng ta bớt nói, uống nhiều tửu. Tống cân nhắc ha ha cười nói. Sở Ly nắm chặt cúp bạc, xông lại rót rượu hầu gái vung vung tay, cười nói, Tống tổng quản thứ lỗi, ta tửu lượng rất, Di Thiền, này 3 chén đã là gắng gượng, vì không ở tiết tướng quân cùng Tống thị đọc trước mặt thất lễ, mới ngạnh uống, lại uống không xuống, chư vị tận hứng chính là, thứ tại hạ không thể phụng bồi. Tống cân nhắc cười nói, Sở tổng quản, đây chính là ngươi không đúng, ngươi thân là đường đường cao thủ võ lâm, há có thể như vậy tửu lượng. Sở Ly cười nói, võ công cùng tửu lượng không liên quan, trừ phi dùng võ công bức tửu, vậy còn không như không uống. Hắn nhìn phía Tiết Thiết cùng Tống Mộng Lân, Tiết tướng quân, Tống thị đọc, thất lễ, ta không yên lòng tiểu thư bên kia, muốn qua xem một chút, xin được cáo lui trước. Vương phủ đêm nay đề phòng nghiêm ngặt, Tiết Thiết cười nói, không thấy Trịnh thống lĩnh cùng Mạnh thống lĩnh đều không vào bàn. Đều ở tuần thú đây. Sở tổng quản ngươi không cần phải lo lắng. Nơi này nhưng là vương phủ. Sở Ly trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, nói vậy vương phủ hộ vệ nên không kém. Được rồi, vậy thì uống 2 chén. Tống cân nhắc ha ha cười lên, bận bịu cho hầu gái nháy mắt ra dấu. Sở Ly uống 2 chén sau, dậy đi vệ sinh. Hắn vừa vào WC, thân hình lóe lên biến mất, xuất hiện ở Khánh Vân Thành trong phòng. Vận công khu đi cảm giác say, quanh thân không một tia mùi rượu. Hắn một bên đổi khác một thân xiêm y, một bên vận chuyển thiên ma công, hóa thành một người khác. Thân hình gầy gò, khuôn mặt hẹp dài, hắn cầm lấy trên bàn kiếm. Sau một khắc xuất hiện ở An Vương thư phòng. Ngoài thư phòng không có ai bảo vệ. Hắn ra thư phòng, vô thanh vô tức trôi về đời mới vương phi Tiêu Thi Sân. Mạnh Chấp Chính đang cửa viện đứng, tự mình bảo vệ, chỉ lo có ngoài ý muốn. Sở Ly thân hình uyển như là ma xẹt qua Mạnh Chấp, tiến vào sân, sau đó một trưởng vỗ mở cửa sổ, chui bên trong phòng, bên hông hàn quang lóe lên, trong nháy mắt đâm trúng Tiêu Thi trong lòng. Bên trong gian phòng, Dương Như cùng Tiết Lăng Chính bồi tiếp Tiêu Thi nói chuyện. Tiêu Thi đem mông mặt vải đỏ ném qua một bên, ngồi ở trên giường nhỏ buồn bực ngán ngẩm ăn trái cây. Không hề phòng bị, Dương Như trợn mắt ngoác mồm. Tiết Lăng phi thân đón nhận, nhưng không thể nhanh hơn Sở Ly thân pháp. Tiêu Thi chỉ kêu thảm một tiếng, cũng đến trên giường nhỏ. Tiết Lăng không lo được quản thích khách, bận bịu móc ra kỳ nguyên đan nhét vào Tiêu Thi trong miệng. Mạnh Chấp dọa một cơ linh, giống to, thích khách. Sở Ly rút thân liền đi, như là ma xẹt qua Mạnh Chấp. Mạnh Chấp theo sát không nghỉ, phía sau cũng có 2 cái thiên ngoại thiên cao thủ đuổi. Sở Ly trực tiếp tiến vào An Vương thư phòng, một trưởng vỗ phi một tấm hiên án, xốc lên án dưới sàn nhà, tiến vào một cái bí đạo, 2 tay giơ sàn nhà chờ ở nơi đó. Mạnh Chấp bọn họ truy tới đây thì thân hình trệ trệ, nhận ra là vương gia thư phòng, không phải tiên không thể vào đến. Hắn khẽ cắn răng, hướng hai cái thiên ngoại thiên cao thủ phất tay một cái. Vọt vào thư phòng, nhìn thấy Sở Ly chính trùng bọn họ trào phúng nở nụ cười. Sau đó khép lại sàn nhà, biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ bận bịu đi qua mở ra sàn nhà, lộ ra phía dưới địa đạo. Mạnh Chấp không lo được cái khác, đuổi tới, vội vã dọc theo địa đạo chạy băng băng. Cuối cùng xuất hiện ở thần đô thành ở ngoài, trong một khu rừng rậm rạp, nhưng mất dấu rồi người. Sở Ly vừa tiến vào địa đạo, thiên ma công vận chuyển, khôi phục dung mạo, sau một khắc xuất hiện ở Khánh Vân Thành, thanh trường kiếm treo lên, một lần nữa đổi về xiêm y, xuất hiện lần nữa ở WC, thong dong đi ra ngoài, trước sau gộp lại thời gian, có điều mười mấy lần hô hấp, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.